Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 346, tâm tính nổ. Nhị cung phụng ẩn nặc trong bóng tối. 96 hắn muốn hoàn toàn ẩn nặc, cho dù là thứ đồn cùng xà mâu đấu la cũng khó có thể cảm ứng. Huống chi lúc này ở vào trong chiến đấu, không bận tâm thế nào chung quanh, cho nên xà mâu đấu la cũng không có phát giác được. Nhị cung phụng không cảm thấy Diệp Vũ mà nói là giả. Ngược lại tin 8 điểm, xà mâu đấu la tốt xấu là 95 cấp, tuy nhiên thụ sát thần lĩnh vực ảnh hưởng, nhưng đối mặt chỉ là hồn đấu la mà thôi, làm sao có thể sẽ ở thế yếu, như vậy rất có thể là nằm vùng. Cố ý, diễn. Nhị cung phụng vững tin võ hồn điện có nằm vùng. Không phải vậy mỗi lần trọng hành động lớn Diệp Vũ vì cái gì có thể đột nhiên biết được. Nghĩ đến trước đó săn thú hành động, xà mâu đấu la cũng không ở tại bên trong. Còn có liệp hồn, lại thêm lần này cung biến hành động, xà mâu đấu la thỉnh cầu xuất thủ. Hắn hiểu được là nhân cơ hội liên hợp Diệp Vũ sẽ giải quyết võ hồn điện một cái phong hào đấu la. Nhị cung phụng ẩn nặc trong bóng tối, tìm kiếm cơ hội tốt nhất, chuẩn bị động thủ. Hắn không cảm thấy Diệp Vũ đang nói láo, dù sao như thế cục thế cũng sẽ nói ra nằm vùng là ai. Nhị cung phụng trong lòng âm thanh lạnh lùng nói: Diệp Vũ, ngươi nghìn tính vạn tính nhưng lại không biết ta ẩn nặc trong bóng tối, các loại giải quyết cái này nằm vùng, ta sẽ giải quyết ngươi. Nhị cung phụng là sẽ không nghĩ Diệp Vũ có thể hay không đã nhận ra hắn từ đó cố ý nói như vậy, dẫn hắn vào bẫy. Hắn không có sinh ra ý nghĩ như vậy, bởi vì đối tự thân ẩn nặc thực lực tự tin, thân là kim ngạc đấu la, hắn thực lực mạnh, nhưng còn có một cái chỗ lợi hại, có nước địa phương ẩn nặc, cho dù là 97 cấp 98 cấp, cũng khó khăn phát hiện. Chớ nói chi là Diệp Vũ, lúc này, Thiên Nhận Tuyết đối mặt Diệp Vũ, hoàn toàn bị nghiền ép, nhưng không buông bỏ, Thiên Nhận Tuyết trên thân thứ 7 màu đen hồn hoàn lập lòe. Hắc quang cùng kim quang hỗn hợp, cái kia màu đen hồn hoàn như là bị đồng hóa, nhiễm lên kim sắc, Thiên Nhận Tuyết sau lưng to lớn lục dực thiên sứ hư ảnh cùng thân thể nàng trùng hợp. Trong nháy mắt Thiên Nhận Tuyết da thịt cũng cùng tóc một dạng, biến thành kim sắc, quanh thân bị hoa mỹ kim sắc quang diễm bao khỏa, sừng sững hư không, như là thần đồng dạng. Thiên Nhận Tuyết cánh sau lưng, không còn là hai đôi, mà chính là ba cặp, sử dụng thứ 7 hồn hoàn võ hồn chân thân về sau. Thiên Nhận Tuyết đã thành lục dực thiên sứ. Lúc này Thiên Nhận Tuyết khí thế ùn ùn kéo đến đồng dạng bành trướng, khí thế cường đại đến không kém cỏi phổ thông phong hào đấu la. Đại sư Thập Đại Hạch Tâm bên trong đề cập qua, võ hồn chân thân tăng phúc hiệu quả căn cứ võ hồn phẩm chất. Phẩm chất càng cao, võ hồn chân thân tăng phúc càng mạnh, võ hồn càng cao cấp hơn, nắm giữ thứ 7 hồn kỹ về sau, thực lực sẽ tăng lên rất lớn. Theo Đường Hạo lúc trước sử dụng võ hồn chân thân bức lui võ hồn điện mấy vị phong hào đấu la đó có thể thấy được võ hồn chân thân uy lực, huống chi lục dực thiên sứ phẩm chất tại Hạo Thiên Trùy phía trên. Thiên Nhận Tuyết hai tay mở rộng ra đến như là treo ở không trung thánh giá, kim quang bạo phát trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Đang chiến đấu Độc Cô Bác, Dương Vô Địch bọn người cảm nhận được áp lực, thiên sứ lĩnh vực uy lực cũng theo đó tăng cường, Diệp Vũ cũng cảm nhận được áp lực từ bốn phương tám hướng mà đến. Nhưng khinh thường, muốn liều lĩnh vực sao? Chung kết lĩnh vực, Diệp Vũ quanh thân hắc mang bạo phát, trong nháy mắt cùng kim quang đập vào, không có bất kỳ cái gì rằng co. Kim quang trong nháy mắt bị hắc quang chìm ngập, rất nhanh, Thiên Nhận Tuyết thiên sứ lĩnh vực sụp đổ, Thiên Nhận Tuyết đại mi cau lại, Lục Dực Thiên Sứ Võ Hồn. Tại phẩm chất phía trên cùng chung kết Hắc Long chênh lệch lớn như vậy à? Rầm rầm rầm. Chiến đấu tiếp tục, rất nhanh Thiên Nhận Tuyết thân thể bị trọng thương. Diệp Vũ không phải nhân từ nương tay người, đã chính mình nhắc nhở sau vẫn như cũ không thay đổi lập trường. Như vậy thì là địch nhân. Thiên Nhận Tuyết thân đau, tâm cũng đau, ngươi thật muốn giết ta? Ngươi ta tuy nhiên tại huyết thần thí luyện bên trong cùng một chỗ chiến đấu qua, nhưng nói cảm tình cũng không nhiều. Võ Hồn Điện, ta tất diệt, đã lập trường khác biệt, như vậy liền không khả năng trở thành bằng hữu. Coi như Diệp Vũ chuẩn bị động thủ lúc, đột nhiên một vệt kim quang lóe lên mà tới mang theo Thiên Nhận Tuyết rời đi. Kim quang này tốc độ nhanh đến cho dù Diệp Vũ đều kém chút không có kịp phản ứng. Diệp Vũ biết là Thiên Đạo Lưu, đây chính là tuyệt thế đấu la thực lực và Diệp Vũ mi đầu ngưng tụ lại. Thiên Đạo Lưu xuất thủ cứu Thiên Nhận Tuyết, chính mình cũng không thể tránh được. Thiên Đạo Lưu nếu như công kích mình, như vậy chính mình thì sẽ ra tay công kích Thiên Nhận Tuyết. Tăng thêm tự tại cực ý công cùng đứng trước nguy cơ sinh tử phát động tốc độ tăng lên gấp 5 lần. Diệp Vũ tự tin có thể tránh thoát, Thiên Đạo Lưu cũng không biết. Không có đối Diệp Vũ nhất kích tất sát, là bởi vì sợ chung kết Hắc Long hội xuất hiện. Lúc này, Kim Ngạc Đấu La đã tìm đúng thời cơ. Tại Xà Mâu Đấu La đang bị đẩy lui ngắn ngủi nháy mắt chuẩn bị động thủ, nhưng trong lòng vẫn là có một chút xoắn xuýt. Lúc này, Triệu Vô Cực nói, không dùng diễn, Diệp Vũ nói ngươi cái này nằm vùng thân phận không dùng tiếp tục. Chúng ta liên thủ nhanh kết thúc chiến đấu đi. Triệu Vô Cực mà nói để đẩy lui bên trong Xà Mâu Đấu La hoàn toàn không hiểu. Giật mình, vừa mới chuẩn bị mở miệng, sắc mặt đại biến, quả nhiên, ngươi hỗn đản này, lúc này, Kim Ngạc Đấu La không lại xoắn xuýt, lòng đất phá vỡ, theo Xà Mâu Đấu La phía sau xông ra. Oanh, Kim Ngạc Đấu La đã là võ hồn chân thân trạng thái. Kim sắc cá sấu giống như cự chi hướng về Xà Mâu Đấu La phần lưng hung hăng oanh kích. Xà Mâu Đấu La hoàn toàn không có kịp phản ứng, một tiếng hét thảm trực tiếp bị oanh bay, Xà Mâu Đấu La hướng về Dương Vô Địch bay đi. Miệng phun máu tươi, Kim Ngạc Đấu La vô cùng phẫn nộ, đều là bởi vì cái này nằm vùng. Đạo đưa bọn họ Võ Hồn Điện mấy lần liên quan đến Võ Hồn Điện tương lai hành động đều thất bại. Càng là tổn thất ba vị phong hào đấu la, hắn đã giận tím mặt, chín phần tin tưởng Xà Mâu Đấu La cũng là nằm vùng. Nhưng còn có một phần, cho nên, tuy nhiên một kích này là nghiêm túc nhất kích, nhưng không phải chí tử nhất kích. Hắn đợi chút nữa muốn hỏi một chút Xà Mâu Đấu La tại sao phải làm như vậy. Thế mà, Kim Ngạc Đấu La một giây sau sắc mặt đại biến, ánh mắt trừng lớn, chỉ thấy Dương Vô Địch cũng không có đưa tay đón, mà chính là quỷ kế đạt được giống như cười một tiếng. Trong tay phá hồn thương toàn lực đâm ra, Dương Vô Địch nghiên cứu một cái phá chữ. Tăng thêm phá hồn thương phẩm chất cực cao, lực công kích không thua phổ thông phong hào đấu la. Huống chi đột nhiên trọng thương mất đi khống chế lực Xà Mâu Đấu La. Phốc phốc, phá hồn thương hung mãnh đâm mà ra, những nơi đi qua không gian đều bị cắt chém một đạo dấu vết. Máu tươi phun ra, Xà Mâu Đấu La trái tim trực tiếp bị xuyên thủng. Xà Mâu Đấu La vốn liền trọng thương tăng thêm một kích này, đã đem chết. Hắn trước tiên hướng về sau nhìn, vừa mới đánh lén mình nhất kích chí mệnh để hắn quen thuộc, nhưng lại không dám đi tin. Hắn quay đầu, đồng tử co vào, đồng thời Dương Vô Địch cười nói, lão Kim, tốt, chúng ta tại giải quyết cái kia thứ đồn đấu la là được rồi, về sau chung kết Hắc Long sẽ không bạc đãi ngươi. Kim Ngạc Đấu La sắc mặt đã là đại biến, Xà Mâu Đấu La ánh mắt tối tăm, nhưng thần sắc ngạc nhiên, không hiểu, phẫn nộ, nhị cung phụng, nằm vùng là ngươi, vì cái gì? Oanh, Không đợi Kim Ngạc Đấu La mở miệng, Phất Lan Đức, đại sư, Liễu Nhị Long đã phát động võ hồn dung hợp kỹ đem hấp hối xà mâu đấu la oanh sát. Đây hết thảy đều là kế hoạch tốt. Trước khi đến Diệp Vũ thì liên lạc qua bọn họ, đồng thời chế định kế hoạch này. Lúc này, Diệp Vũ lướt đến, vỗ tay nói, tốt, thứ đồn đấu la cùng độc cô bác chiến đấu dừng lại. Thứ đồn rời xa đồng thời nhìn sang, phát hiện xà mâu đã bị oanh giết. Mặc dù không có cảm thấy, nhưng có thể cảm ứng được vừa mới phát sinh. Thứ đồn đấu la mặt lộ vẻ bi thương. Lão xà, hắn cùng xà mâu đấu la quan hệ tốt nhất. Lúc này bi thương, phẫn nộ, thứ đồn đấu la nhìn về phía nhị cung phụng. Khó có thể tin, vì cái gì, ngươi lại là nằm vùng. Tại sao phải làm như vậy? Lúc này, nhị cung phụng ngốc tại chỗ. Tâm tính nổ, đây là Diệp Vũ bố trí cục diện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.